Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 165, canh tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một ngày tháng 8 năm 1996, có người phản ánh với cảnh sát rằng có mùi lạ phát ra nồng nặc từ một ngôi nhà. Cảnh sát nhận được thông tin và ngay lập tức phái người đến kiểm tra. Lúc họ đến căn nhà đó, những gì xảy ra trước mắt đã làm họ kinh hoàng. Toàn bộ phòng khách là một mớ hỗn độn. Mặt đất phủ đầy một thứ chất lỏng có mùi thối nồng nặc. Có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào những cảnh sát vừa xông vào. Trên tay cô ta cầm một chiếc thìa, có vẻ như đang dùng bữa. Trên bàn là một cái đầu. Cạnh chiếc ghế là một thi thể bị hủy hoại đã không thể nhận dạng. Sau vài phút im lặng, cô ta khẽ nói, chờ tôi ăn xong chỗ này là được. Vui lòng chờ một chút. Nói xong, cô ta dùng thìa xúc một thìa não từ cái đầu trên bàn lên và cho vào mồm. Cảnh sát bị cảnh trước mắt làm cho hồn bay phách lạc. Và khi họ vẫn chưa hoàn hồn lại được thì lại phát ra một âm thanh khủng khiếp hơn. Đó là tiếng của một người đàn ông truyền ra từ miệng cô ta. Chấm, Kanako, xin lỗi em, anh sai rồi. Người đàn bà này tên là Kanako. Tên đã được thay đổi. Cô ta có một người bạn trai tên là Mincher và thường xuyên cãi nhau với anh ta vì những chuyện nhỏ nhặt. Vì vậy anh ta đã chia tay với Kanako một năm sau đó. Sau khi chia tay, Mincher rất nhanh chóng có bạn gái mới tên là Yemi. Còn Kanako, sau khi bị chia tay thì tâm lý của cô ta hoàn toàn mất cân bằng. Và cô ta luôn nghĩ rằng là do Mincher yêu người khác nên mới bỏ rơi mình. Một hôm, Kanako gọi điện cho Mincher, yêu cầu anh ta quay lại dọn hết đồ đi. Khi Mincher đến, cô ta đã khóc lóc và cầu xin anh ta quay lại với mình nhưng anh ta từ chối và muốn rời đi ngay. Lúc này vì yêu nhiều quá sinh hận, Kanako đã lấy búa đập vào đầu Mincher cho đến chết. Kanako quỳ xuống cạnh xác chết của bạn trai cũ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh ta và nói, sau này anh sẽ không thể bỏ em đi được nữa rồi. Và sau đó càng làm mọi người không thể lý giải nổi là cô ta đã chặt xác Mincher thành nhiều phần. Đầu, cánh tay, người trên, người dưới, hai chân. Sau khi chặt xong, cô ta không vứt đi mà cho hết vào trong tủ lạnh. Cô ta quyết định sẽ ăn từng phần cơ thể người đàn ông cô ta yêu và còn ghi lại những cảm nhận khi ăn trong một cuốn nhật ký. Kanako đã ăn cánh tay trước, và trong cuốn nhật ký được ghi lại rằng, quyết định ăn tay của anh ấy đầu tiên, đó là cánh tay đã từng vuốt ve tôi một cách dịu dàng. Tôi đã dùng cái thìa mà tôi rất thích để chế biến món ăn. Tôi đã rất cố gắng. Tôi đã gặm tay của anh ấy rất lâu, và muốn khóc khi nghĩ về anh ấy. Giống như một con ngốc, anh ấy và tôi giờ đã hợp thành một. Sáng ngày hôm sau, Kanako dùng nội tạng của Mincher để nấu canh, còn lấy một cái tên làm người nghe cảm thấy rùng rợn là canh tình yêu. Tiếp theo đó, cô ta ăn phần ngực và có ghi cảm nhận một cách chi tiết rằng phần ngực của Mincher thật là ngon, vừa mềm vừa đàn hồi. Sau này tôi sẽ không còn được dựa vào khuôn ngực này nữa. Chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui. Cơ thể của Mincher cứ vậy bị Kanako ăn hết, cho đến khi chỉ còn lại phần đầu. Và có một sự thật đáng sợ, đó là cô ta để lại phần đầu không phải vì lương tâm mà là để thực hiện một kế hoạch kinh tởm độc ác hơn. Cô ta đã lừa bạn gái mới của Mincher đến chỗ ở của mình, sau đó đánh ngất và trói cô ấy ở phòng khách. Tiếp đó, cô ta đặt phần đầu của Mincher lên bàn. Lúc này phần đầu đã có một bên mắt bị thối rữa và trông thực sự rất đáng sợ và ghê tởm. Kanako nói với cái đầu rằng, anh ở đây nhìn Yemi nhé. Em xin lỗi đã không chăm sóc anh được tốt hơn, nên giờ anh chỉ có thể dùng một con mắt để nhìn rồi. Sau đó quay người lại nói với Yemi vẫn đang bất tỉnh rằng, Yemi, mau tỉnh dậy đi. Cô nhìn xem Mincher đang cười kìa. Sau khi tỉnh lại và nhìn thấy đầu của bạn trai, Yemi đã rất hoảng sợ, vùng vẫy và kêu gào xin tha mạng nhưng đều không có tác dụng gì. Và cô ấy một lần nữa lại bị ngất đi. Kanako nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Yemi và lẩm bẩm, có phải là Mincher đeo nhẫn cho cô không? Vừa nói xong thì cô ta bất ngờ lấy búa đập mạnh lên tay Yemi làm cô ấy hét lên kinh hoàng trong trạng thái hôn mê và tỉnh dậy. Kanako túm tóc Yemi, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi môi bằng đôi mắt điên dại rồi lại tự lẩm bẩm rằng. Nhất định Mincher đã hôn vào đôi môi này. Nói xong cô ta lấy kéo cắt bỏ phần môi dưới của Yemi. Đồng thời lấy búa đập mạnh 4-5 phát vào phần răng bị hở ra làm miệng Yemi bị dập nát. Kanako lấy việc ngược đãi cơ thể Yemi làm thú vui. Cô ta nghĩ Yemi đã dùng ngực để dụ dỗ Mincher nên đã dùng dao cắt đi hai bên ngực của Yemi. Vứt trước mặt cô ấy và nói. Ngực đẹp lắm, cắt đi có vẻ hơi tiếc. Kanako còn rút hết móng chân móng tay của Yemi bằng kiếm. Yemi không ngừng kêu gào và cầu xin. Hãy giết tôi đi. Nhưng Kanako không hề để ý. Cô ta cởi hết quần áo của Yemi sau đó phân tách đôi chân và dùng đinh đóng hai bàn chân xuống giường. Cô ta lấy muối đổ vào phần người dưới của Yemi. Yemi phản kháng một cách kịch liệt lần cuối cùng bị ngược đãi cho đến chết. Dưới đây là nhật ký của Kanako. Gần đây thái độ của Mincher rất kỳ lạ. Cảm giác rất lạnh lùng. Việc nói, anh yêu em, đã là việc từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy anh ấy đang tránh mặt tôi. Thế nhưng tôi đã trao cho anh ấy cơ thể của tôi. Tiền và trái tim, tôi trao cho anh ấy toàn bộ. Tôi đã không còn gì để trao cho anh nữa rồi. Nếu anh ấy không còn cần tôi nữa thì... À, có điện thoại. Hình như là anh ấy gọi. Tôi đã ngủ 3 ngày rồi sao? Đầu như muốn nổ tung. Tiếng nói của anh ấy vẫn thoang thoảng bên tai tôi. Chúng tôi chia tay rồi sao? Là mơ, nhất định là mơ. Tôi biết đây là sự thật nhưng không thể anh ấy đi. Nhất định không thể. Anh ấy và tôi nhất định phải hợp thành một. Anh ấy chỉ là tạm thời muốn nghĩ đến một vấn đề khác thôi. Chắc chắn anh ấy sẽ quay lại với tôi. Nhất định Mincher sẽ quay trở về bên tôi. Tôi nhất định sẽ không để bất cứ ai cướp đi anh ấy. Vĩnh viễn, Mincher, ở trong tủ lạnh có lạnh không? Cố chịu một chút nhé. Tôi quyết định ăn tay của anh ấy đầu tiên. Đó là cánh tay đã từng vuốt ve tôi một cách dịu dàng. Tôi đã dùng cái thìa mà tôi rất thích để chế biến món ăn. Tôi đã rất cố gắng. Tôi đã gặm tay của anh ấy rất lâu. Và muốn khóc khi nghĩ về anh ấy. Giống như một con ngốc. Anh ấy và tôi giờ đã hợp thành một. Sáng mai tôi sẽ dùng nội tạng của anh ấy để nấu canh. 15.03.199x. Canh từ sáng vẫn còn một chút. Tôi đặt tên cho nó là canh tình yêu. Nó có vẻ hơi buồn cười. Phần ngực của Mincher thật là ngon. Vừa mềm vừa đàn hồi. Sau này tôi sẽ không còn được dựa vào khuôn ngực này nữa. Chắc hẳn anh ấy sẽ rất vui. Anh ấy sẽ thấy rằng yêu một cô gái khác là việc làm thật ngu ngốc. Biết rõ là tôi yêu anh vậy cơ mà. Chân của anh ấy trong nồi đang nhảy múa. Cứ như là đang cổ vũ tôi nói đúng rồi đó. Giờ thì chỉ còn lại phần đầu nữa thôi. Hôm nay tôi đã biết cô gái làm anh bỏ tôi là ai rồi. Mincher, anh cũng rất ghét cô ta phải không? Tôi sẽ thay anh xử lý cô ta. Cô ta sẽ không thể nào đi dụ dỗ người khác được nữa. Cô ta tên Yemi, lừa cô ta đến nhà của tôi và Mincher rồi. Tôi sẽ trừng phạt cô ta trước mặt anh. Thật phiền khi cô ta cứ kêu gào. Vì vậy, lúc cô ta hôn mê, trói chặt cô ta, để Mincher nhìn rõ, tôi đặt đầu của anh ấy lên bàn ăn. Kéo Yemi đến trước mặt anh ấy. Có một bên mắt đã thối rữa. Nhưng tôi đã lau sạch cho anh ấy rồi. Chỉ có thể nhìn bằng một mắt. Có vẻ không thoải mái. Không vấn đề gì chứ. Ha ha, Mincher cũng đang cười. Yemi ơi mau tỉnh lại đi. Chiếc nhẫn Mincher đeo trên ngón tay cô ta. Đã bị tôi đập nát vào buổi sáng. Tiếng thét của cô ta thật nhức tai. Đến giờ mà tai vẫn đau. Chỗ nào cũng toàn là máu. Tôi lau cũng rất mệt. Nhưng vì Mincher thích sạch sẽ, cô ta nói hãy tha mạng cho cô ta. Ha ha ha, cần chịu phạt thì nhất định phải bị phạt. Thế nhưng tôi cũng không có ý định giết cô ta. Mincher không thích giết người. Tối qua Mincher cầu xin tôi rồi. anh ấy nói đã từng hôn cô ta. Min Cho thật trong sáng, cô ta phản kháng thật kịch liệt. Hôm qua dùng búa đập vào miệng cô ta vài phát mới yên tĩnh được. Ha ha, gãy ba, bốn cái răng nhìn thật buồn cười. Min Cho nhìn thấy cũng cười và khen tôi. Hôm nay được nghỉ, ở nhà trừng phạt cô ta thật là thú vị. Cô ta đã dùng ngực để dụ dỗ Min Cho. Tôi đã dùng dao cắt được khoảng một nửa. Ngực đẹp thế cắt đi có vẻ hơi tiếc. Máu chảy nhiều quá, có thể là do cô ta biết mình đã sai, nên chỉ cúi đầu nhìn ngực mình bị cắt. Ha ha ha ha, thỉnh thoảng có nói, giết tôi đi, ha ha, lúc đó tôi đã dùng kiềm rút hết móng của cô ta. Ha ha, giờ thì không nói thế nữa. Muốn người xấu thay đổi thì trừng phạt là cách tốt nhất. Ha ha ha, trừng phạt cô ta lần cuối. Tôi sẽ tẩy sạch hết những gì mà Min Cho đã động vào. Ha ha, vui thật. Tôi cởi sạch quần áo của cô ta xong thì đặt lên giường. Dùng đinh đóng hai chân của cô ta vào giường. Sau đó dùng muối HCL đổ vào phần người dưới của cô ta. Đổ từng chút một. Ha ha ha, có thể là phản kháng lần cuối nên phản kháng vô cùng kịch liệt. Đổ xong thì chỗ đó của cô ta chảy ra bao nhiêu thứ tởm lợm. Còn có mùi hôi thối nữa. Biết trước thì đã làm trong nhà tắm rồi. Thật là, Min Cho, sau này anh đừng nhìn cô gái nào khác nữa nhé. Cách chương.